Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1180, vô cực kiếm gió mát khách. Một càng, Đao Hoàng Trọng Quang, lại thắng, cuối cùng quyết chiến, hẳn là chính là hắn cùng Vũ Tinh Hà giữa, Diệt Thần Cung thiếu chủ thi triển ma hàng thế, cũng bị cái này ra hỏa đánh bại. Các ngươi nói, cái này ra hỏa có khả năng hay không lần nữa lấn át Vũ Tinh Hà một đầu? Tiểu mập mạp dùng là bàng môn tả đạo mượn lực đạt đến chuẩn thần đế chiến lực. Cùng Vũ Tinh Hà cấu kết nguyên sơ đế tinh không có cách nào so. Hoàn toàn không tại một cái cấp bậc trên. Đao Hoàng Trọng Quang, không có thể thắng được Vũ Tinh Hà. Cứ việc, Dương Tranh thắng tiểu mập mạp. Bất quá đám người tỉnh táo lại sau, vẫn là cho rằng, một ngày đối trên Vũ Tinh Hà, Dương Tranh thua không nghi ngờ. Dương Tranh đâu, đã tiến nhập càng cao hơn một tầng đạo đài. Hắn nhìn một chút cái khác đạo đài, nếu như không có ngoài ý muốn, tiếp theo chiến đối thủ, đem là cái kia gió mát khách. Gió mát khách, thượng giới thiên tài chiến thứ hạng đệ tứ. Tới từ Đông Cực Thiên Không Cực Sơn, kế tiếp, hẳn là đối trên gió mát khách, không biết không cảm giác, đã là 20 vị trí đầu chiến. Đường Phong Thần Vương, cảm khái nói, Bắc Minh Võ Viện lần này tới thiên tài, sông cười thiên, hoàng tiền mấy cái, đã dừng bước tại 30 vị trí đầu. Bắc Minh Võ Viện còn thừa lại liền là Dương Tranh, Dương Tranh kế tiếp nếu như thắng. Trực tiếp tiến nhập trước 8. Trên thực tế, Dương Tranh hiện tại chiến tích đã là Bắc Minh Võ Viện gần 100 năm tới hiếu chiến nhất tích. Đương nhiên, nếu như Dương Tranh có thể lấy được hạng nhất chiến tốt nhất. Bất quá, Vũ Tinh Hà quả thật có chút lợi hại. Dương Tranh muốn thắng được Vũ Tinh Hà, không phải dễ dàng như vậy. Gió mát khách, lần này muốn trở thành Dương Tranh bàn đạp. Vô Tưởng đạo nhân nói, cái này ra hỏa liền Diệt Thần Cung ma hàng thế đều có thể nhẹ nhõm phá đi. Đánh bại Vũ Tinh Hà tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Võ Tuyền Cơ nhìn chằm chằm Dương Tranh nói, nàng đối Dương Tranh lòng tin 10 phần. Sau 10 phút, Dương Tranh đón đến một đời mới vòng đối thủ. Quả nhiên là gió mát khách. Gió mát khách là chiến thắng Trung Thiên La thuận lợi tấn cấp. Đao Hoàng Trọng Quang, gió mát khách rơi vào đạo đài trên, nhìn xem Dương Tranh, gió mát khách, thượng giới đệ tam, Dương Tranh cười đáp lại, ngươi rất mạnh, đặc biệt là tại phong hỏa giới bên trong cái kia loại tuyệt thế kiếm hoàng tư thái. Bất quá, ta cũng không yếu, tiếp theo tới, liền khiến ta dùng kiếm trong tay, bước ra ngươi tuyệt thế kiếm hoàng tư thái đi. Gió mát khách vừa nói, đưa tay liền là một kiếm này đâm ra, đạo đài bốn phía chỉ nghe đến từng tiếng tiếng xé gió vang lên. Trong nháy mắt, đạo đài trên, đều là kiếm binh, một chiêu này, tên là vô cực kiếm, là không cực sơn tuyệt học. Tên như ý nghĩa, chiêu này vừa ra, liền là vô cùng vô tận kiếm khí công kích đối thủ. Trừ phi có thể đem thi triển một chiêu này người đánh bại. Vô cực kiếm nhất chỗ lợi hại là mỗi một đạo kiếm khí đều là mạnh nhất một kiếm. Cái này cũng là kiếm quyết đáng sợ nhất địa phương. Đinh đinh đinh, kiếm khí, trùng kích Dương Tranh, toàn bộ đánh vào Dương Tranh trên thân, phát ra kim thiết giao kích thanh âm. Vô cực kiếm, tên kia vậy mà không tránh. Trốn cái gì? Hắn nhục thân loại nào cường hãn, liền ma hàng thế đều có thể tiếp được, lại làm sao có thể tiếp không được vô cực kiếm. Gió mát khách, sợ là phải thua, thượng giới đệ tam, lần này liên tiến không tiến thêm năm. Quan chiến người, nguyên một đám nói, Dương Tranh cường hãn nhục thân, bọn họ trước đó liền đã kiến thức qua. Giờ phút này gặp gió mát khách vô cực kiếm phá không Dương Tranh phòng ngự. Nguyên một đám đều tại trong dự liệu, liền Đao Hoàng Trọng Quang phòng đều phá không. lại làm sao có thể thắng được Đao Hoàng Trọng Quang đây? Ngươi nhục thân, quả nhiên cường hãn. Đạo đài trên, gió mát khách mở miệng. Hắn vô cực kiếm, có thể nhẹ nhõm chém giết thần tướng bậc thấp thần vương loại hình. Thế nhưng là giờ phút này toàn lực làm là công kích Dương Tranh, căn bản phá không Dương Tranh phòng. Cái này ra hỏa, thực tế là quá nghịch thiên. Nghịch thiên đến một cái không người cảnh giới. Bất quá, gió mát khách không muốn nhận thua. Ít nhất cũng phải đem cái này ra hỏa tuyệt thế kiếm hoàng tư thế bước ra tới. Hoặc là đem cái này ra hỏa tuyệt thế đao thuật bước ra tới. Vì thế, gió mát khách kiếm chiêu một biến, lại một lần nữa thi triển vô cực kiếm. Đây là hắn dày chiêu, có thể điệp ra vô cực kiếm uy lực. Cái này vẫn là hắn lần thứ nhất thi triển. Hắn không cầu đánh bại Dương Tranh, chỉ cầu bức ra Dương Tranh tất cả lực lượng. Đinh đinh đinh, đạo đài phía trên, kiếm khí trong nháy mắt dày đặc chí ít gấp đôi. Vô cực kiếm, ta minh bạch, đây là điệp ra vô cực kiếm uy lực. Vô cực kiếm mạnh mẽ chí ít gấp đôi. Thật mạnh, có thể phá vỡ Đao Hoàng Trọng Quang phòng ngự sao? Có lẽ có thể đi. Quan chiến đám người, nguyên một đám nói, vô cực kiếm, không sai kiếm quyết, đáng tiếc gió mát khách không phải vô cực kiếm thánh, không cách nào hoàn toàn thi triển ra kiếm quyết này uy năng. Ba vị thần đế, mênh mông thần đế mở miệng nói, hắc hắc, Đao Hoàng Trọng Quang, ta đối tiểu tử này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nếu như Lôi Đình thần đế không có thu tiểu tử này làm đồ đệ, ta ngược lại là muốn nhận tiểu tử này làm đồ đệ. Hỗn Thế Ma Đế cười hắc hắc, kẻ này, học Lôi Đình thần đế Lôi Đình giết chóc nói, Hỗn Thế Ma Đế, ngươi muốn cướp người, khó khăn. Hỗn Nguyên thần đế nói, Hỗn Nguyên, Lôi Đình tên kia, hiện tại thân bất do kỷ, há lại sẽ để ý một cái tuổi trẻ tiểu bối. Hắc hắc, tiểu tử này trong cơ thể có ma loại, chỉ muốn tiến nhập thiên ma động, chuyển hóa thành ta thiên ma nhất tộc cực kỳ dễ dàng. Mà còn, bản đế có một loại mãnh liệt dự cảm, kẻ này cùng ta thiên ma nhất tộc có một phen nhân quả. Cho dù bản đế không mang tiểu tử này đi thiên ma tộc, tiểu tử này ngày sau cũng khẳng định phải đi thiên ma tộc. Hỗn Thế Ma Đế, thâm đen trong con mắt, lóe lên một vệt sáng. Xem đi, Lôi Đình giết chóc nói. Hỗn Nguyên thần đế chỉ mỉm cười. Ân, mênh mông thần đế cùng Hỗn Thế Ma Đế cũng đều nhìn sang. Tư tư, đạo đài phía trên, lôi mang lấp lóe, chỉ gặp Dương Tranh giơ tay phải lên. Trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra một cái lôi bóng. Này là Lôi Đình chi lực, truyền ngôn, kẻ này là Lôi Đình thần đế đệ tử. Hẳn là thật, sẽ không sai. Này là Lôi Đình thần đế Lôi Đình giết chóc nói. Oanh, liền tại tiếng kinh hô bên trong, kinh thiên lôi quang lóng lánh, một đạo cự vang lên, đạo đài dày đặc vô cực kiếm khí, một hơi thở giữa, bị lôi mang thôn phệ, toàn bộ thôn phệ, đạo đài phía trên, không có vô cực kiếm khí, chỉ còn lại lôi mang lấp lóe. Lôi Đình giết chóc nói. Gió mát khách, sắc mặt trắng bệch, nói nhỏ một tiếng, nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái sau, cúi đầu nói, ta thua, đáng tiếc không thể bước ra người tuyệt thế kiếm hoàng tư thái. Thoại âm rơi xuống, gió mát khách trực tiếp lướt xuống đạo đài, chủ động nhận thua, Lôi Đình giết chóc nói a, cái này ra hỏa, quả nhiên là Lôi Đình thần đế đệ tử. Nguyên lai. Cái này ra hỏa cũng là có hậu trường có bối cảnh. Nghĩ không ra, Lôi Đình thần đế vậy mà ngầm thu dạng này một cái nghịch thiên đệ tử. Gió mát khách bị thua, ánh mắt mọi người tụ tập tại Dương Tranh trên thân, nguyên một đám thán phục lên tiếng. Nhưng mà, bọn họ đều sai, Dương Tranh cũng không phải Lôi Đình thần đế đệ tử. Nếu như thần đế trở về, nhất định sẽ thu Dương công tử làm đồ đệ. Đường Phong Thần Vương nói, ngang hàng luận giao đi. Bất quá, Vô Tưởng đạo nhân xác thực nhẹ nói. A, Đường Phong Thần Vương sững sờ. Cái này, viện trưởng ý tứ là, thần đế đại nhân muốn cùng Dương công tử ngang hàng luận giao. Song khai một bản sách mới, Hồng Hoang Đều Thiên Đại Ma Thần. Cảm thấy hứng thú đồng học có thể chú ý một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.